OLN A Traveler in Manual, chương 48, buổi nghị hòa đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bàn tính với tất cả các quốc gia trên toàn lục địa thì họ đã sắp xếp và quyết định sẽ tổ chức buổi thương thuyết vào 5 ngày sau, khi tất cả các lãnh đạo của các quốc gia tập trung về nơi này. Thế giới này gồm 5 quốc gia khác nhau, Vương quốc Britannia và Vương quốc Gideon thì mọi người biết rồi, tiếp theo là Thánh quốc Laput nơi chủ yếu là các giáo sĩ và đứng đầu không phải là vua mà là giáo hoàng, Vương quốc Green của người El được lãnh đạo bởi tộc Hai El, và cuối cùng là Vương quốc thú nhân tộc Sabat. Vậy là tổng cộng sẽ có 5 người lãnh đạo tập trung lại đây, thêm Quỷ Vương là 6 và mỗi người có khoảng 5 người hộ vệ cộng thêm bọn tôi thì căn phòng bàn luận này chắc sẽ có khoảng 30 người. Căn phòng tổ chức buổi nghị hòa là căn phòng hội nghị giống như mấy phòng họp ở mấy thế giới hiện đại vậy, với một cái bàn tròn to ở giữa căn phòng và 6 cái ghế được đặt xung quanh và những người cận vệ thì phải đứng đằng sau người mình bảo vệ. Tôi là một mạo hiểm giả rank SSS nên có thể có đặc quyền của một vị vua nhưng tôi không thích mấy chuyện chính trị nên quyết định không tham gia vào. Với uy danh của bọn tôi là đủ để bảo vệ 5 người ở đây nếu có chuyện cơ mà do bọn trầu che thích làm màu nên bọn chúng cứ đòi đi theo cho bằng được. Thế là phải sắp xếp căn phòng đủ cho 30 người. Chuyển cảnh, và buổi nghị hòa cuối cùng cũng chuẩn bị diễn ra. Vì đã được thông cáo nên hôm nay người dân ai cũng ở trong nhà không dám ra ngoài, nguyên một con đường giờ chỉ còn bóng dáng của bọn tôi. Hôm nay tôi vẫn mặc một bộ vest đen như thường, Lily thì chuyển sang đồ dùng để đánh du kích có thể vận động mạnh, Mia và Seria thì vẫn mặc váy và mặc áo khoác sao cho giống với pháp sư. Nói chung thì trong 4 người thì tôi nhìn chẳng giống người chuyên đánh đấm cũng như dùng phép gì hết. Và bọn tôi cứ thản nhiên bước đi trên đường đến cung điện thôi. Sau hơn 30 phút đi từ nhà trọ thì bọn tôi cũng đến được cung điện, và binh lính thì hết sức là nhiều. Các người tới đây làm gì? Lính cổng, tôi tới để làm nhiệm vụ hộ vệ cho Đức Vua. Tôi nói và giơ thẻ của mình ra. Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì làm mất thời gian của ngài. Lính cổng, đó là nhiệm vụ của anh mà tôi hiểu. Vậy bọn tôi vào nhé. Tôi nói rồi vẫy tay với người lính đang đứng cúi đầu rồi đi vào trong. Rồi sau đó tôi dùng LT, Map, GT, để xác định chỗ của Meliodas và đến đó. Kế bên Meliodas có giáo hoàng cùng 5 hộ vệ và Rio. Vua của Britannia, cũng như 5 hộ vệ cũng ở đó. Chắc bọn tôi cũng nên đến đó nhỉ. Anh đã xác định được vị trí của Meliodas rồi nên cứ đi theo anh nhé. Vâng ạ, cả ba. Rồi tôi bắt đầu đi theo sự chỉ dẫn của LT, Map, GT, và đi qua 3 cái hành lang rồi rẽ trái và bọn tôi đã tới được cái cửa lần trước. Tôi chắc chắn sau cái cửa này là phòng hội nghị vì tôi đã tới đây lần trước và cũng dựa vào LT, Map, GT, nữa, mấy người lính thấy bọn tôi tới thì liền cúi chào rồi mở cửa để chúng tôi vào. Cửa vừa mở ra thì tôi liền thấy Rio và Meliodas cùng một cô gái mặc chiếc váy lồng của mấy vị mục sư có mái tóc xanh lá nhạt vòng một thì không thể nhìn được do bộ đồ mà cô mặc. Rio và Meliodas thấy tôi thì cũng lên tiếng ngay. Hình minh họa cho Elizabeth nha, đừng soi kỹ quá. Quả thật là Raito và ba cô vợ nhỉ, ta không ngờ cậu sẽ trở thành mạo hiểm giả rank SSS nhanh đến thế đấy. Rio, cảm ơn ngài đã quá khen. Ngài vẫn nhớ chúng tôi đã là một vinh hạnh rồi. Chúng thần xin chào ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cô vợ, nãy giờ ông ta cứ kể ta nghe về chiến tích của cậu đấy Raito, trong khi cậu đang là hộ vệ của ta. Meliodas, ông so đo làm cái đếch gì, sao ông không kể rằng tôi đã đưa đầu của 7 đứa ra cho ông. Mà nếu để ý lại thì thấy cô gái mặc đồ của sơ đang đỏ mặt và mấy tên hộ vệ của Rio cũng như cô gái đang nhìn tôi với ánh mắt đay nghiến. Oi oi, ngươi là hộ vệ sao trông ngươi yếu xìu như thế, chắc cái đám mà ngươi đánh bại cũng yếu nhớt nhở. Hộ vệ của Rio 1, ta đồng tình với ngươi đấy, chắc chuyện của hắn được thêu dệt lên thôi mà. Hộ vệ của cô gái 1, vậy sao hai người các ngươi không lại đây để ta cho một bài học? Và cái giá sẽ là mạng sống của các ngươi, tôi nói khi tỏa sát khí, ngươi muốn tuyên chiến với cả hai vương quốc hả tên khốn kia? Hộ vệ của Rio 1. Do mấy người nói xấu tôi thôi, và lại hai cái vương quốc đó chẳng dám làm gì bọn tôi đâu. Bọn tôi được người dân cũng như mạo hiểm giả ở vương quốc này gọi với một biệt danh là 4-10,000, là do bọn tôi đã đánh với 10,000 con ma thú đấy và bọn chúng chỉ toàn là rank A và S thôi, nếu vương quốc các ngươi tự tin có thể đánh bại bọn ta thì ta sẽ nghênh đón. Tôi nói khi nở nụ cười gian tà, đủ rồi, các người hãy im miệng lại cho ta. Từ nãy đến giờ cũng là do các ngươi bày đầu chứ không phải cậu ấy, cho dù cậu ấy có giết các ngươi thì bọn ta cũng sẽ chẳng làm gì cậu ấy đâu. Do các ngươi tự làm tự chịu thôi. Rio, cả ngươi nữa, hãy im cái miệng chó của ngươi lại. Sau khi về thánh quốc ta sẽ xử lý ngươi sau. Cô gái, sau lời tuyên bố của hai người họ, mấy người hộ vệ đều câm như hến và run rẩy như cầy sấy. Cơ mà tôi vẫn chưa hỏi tên của cô gái ngồi đây, phải hỏi cho phải phép nhỉ. Cảm ơn ngài Rio, và cho tôi được phép hỏi quý cô đây là, ta xin lỗi vì chưa tự giới thiệu. Ta là giáo hoàng của thánh quốc Laput, tên ta là Romani Elizabeth, cậu có thể gọi ta là Eli cho gắn vì cậu cũng gần như một vị vua với danh hiệu mạo hiểm giả rank SSS rồi. Eli, nếu vậy thì tôi không khách sáo. Cảm ơn ngài, Eli. Sau công cuộc nói chuyện phiếm thì cửa căn phòng được mở ra một lần nữa và xuất hiện 10 người, 5 người thú nhân tộc trong đó có một con sư tử tên là Lion, có chức nghiệp là đức vua nên tôi nghĩ chắc đó là vua của Sabbath. 5 người còn lại là thuộc tộc Elf với một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp và có một cơ thể đầy đặn chứ không quá đỗi sexy. Theo status thì bà ta vẫn nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lớn hơn tất cả mọi người ở đây, bà ta đã 375 tuổi rồi, với chức nghiệp trưởng lão. Hừm, con nhỏ nhìn khá xinh đấy. Tên kia, nếu ngươi đưa nó cho ta thì ta sẽ cho ngươi 100 tiền vàng. Lion nói khi chỉ tay về phía Lily. Eo tóc trắng là một người có lượng lớn ma lực trong người, nếu ngươi đồng ý để ta hiến tế nó thì ta sẽ kết bằng hữu với ngươi. Con mụ eo chỉ về phía Mia, hô, vừa vào đã phát ngôn gây sốc đến tận óc rồi à, ta nhịn đủ rồi nhá. Tôi từ từ bước lại gần bọn chúng cứ tưởng tôi quỳ xuống nhưng xin lỗi, ai xúc phạm vợ ta thì đều đáng chết cả. Hai ông vua nhìn mặt tôi tối hầm lại là biết được rồi, Meliodas định dừng tôi nhưng Lily giơ tay ngăn cản, Eli thì không hiểu gì nên chỉ biết ngồi im xem tình hình. Quay trở lại với tôi đến gần chúng rồi đưa hai tay lên và bóp lấy cổ chúng, sau đó chạy nhanh và đè chúng lên tường. Ga, ngươi định làm gì hả tên thường dân? Lion hỏi khi bị tôi đè vào tường. Ai cho phép ngươi đụng vào ta? .L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên binh lính của cả hai thì đã thủ thế, còn mấy tên hộ vệ của hai người còn lại vẫn câm như hến vì biết tôi ghê gớm đến mức nào. Ta không cần biết hai ngươi là ai, nhưng đã dám xúc phạm đến vợ ta thì các ngươi chuẩn bị lãnh hậu quả đi. Tôi nói khi tỏa sát khí của tôi làm cho mấy tên hộ vệ cũng như vua đều đang run rẩy. Dù có cự thế nào thì cũng chỉ như thế thôi hả? Ngươi, ta sẽ trả cho ngươi 300 tiền vàng để ngươi đưa vợ ngươi cho ta. Thế nào, Lion nở nụ cười đắc thắng. Mụ eo thì im lìm do sát khí của tôi rồi. Để ta cho ngươi biết tên nhãi, ta đây đếch thiếu tiền. Nếu ngươi sống sót sau đòn này thì ta sẽ tha cho ngươi. Ma thuật thần cấp, LT, Fallen Down, GT, cái, ga, Lion, Fallen Down là phép thần cấp điều khiển trọng lực và tôi đang điều khiển trọng lực để ép hắn vào bức tường. Tay tôi đã rời khỏi người hắn rồi nhưng hắn vẫn chưa rớt khỏi bức tường vì ma thuật này đấy. Tên Lion bị đè bẹp dí trong tường, tay chân bắt đầu bị dẹo qua một bên do xương đã bị nát, tiếng la thất thanh của hắn phát ra khiến cho toàn căn phòng rơi vào im lặng. Con mụ eo bây giờ còn xanh mặt hơn lúc trước cơ mà yên tâm, lát nữa bà cũng sẽ có cơ hội thưởng thức thôi. Tôi giải phép và tên Lion rớt xuống kèm theo tiếng bịch và ho ra máu, mấy tên hộ vệ mau chóng lại đỡ hắn. Tiếp theo là con bích eo. Giờ thì tới ngươi con nhóc. Ta đi qua rất nhiều thế giới và cũng đã hủy diệt rất nhiều chủng tộc eo ở nhiều thế giới vì dám mở mồm xúc phạm vợ ta. Tất nhiên là chém gió rồi, tôi là người cứu thế mà cùng lắm thì cho tàn phế vĩnh viễn là cùng thôi. Tha cho tôi, xin ngài, con mụ eo khóc, nếu Mia chịu nói thì may ra tôi sẽ tha đấy nhưng cô nàng biết tôi vào chế độ tàn bạo rồi thì ngăn tôi cũng chẳng kịp. Yên tâm, ngươi sẽ không bị đau do ta gây ra mà do chính ngươi tự gây ra cho bản thân mình. Mụ eo, phép thuật cao cấp, LT, ảo ảnh ký sinh trùng, GT, đây là một phép hắc ám cao cấp, nó sẽ tạo cho người bị dính phép có cảm giác của hàng ngàn côn trùng, rắn rết đều có hết, và cũng sẽ tạo ra cảm giác có côn trùng bò bên trong người mình đến nỗi người đó phải cào rách ra để lấy được nó ra. Do bà ta đòi hiến tế Mia nên tôi phải tra tấn bà ta một lúc thì mới hạ dạ được. Và con mụ eo đang làm đây, cô ta bắt đầu cởi hết đồ ra và gãi xung quanh, từ đầu tới cổ, rồi ngực rồi xuống tới háng, mấy người ở đây đều che mặt vì xấu hổ, chỉ có tôi vẫn trơ mắt đứng nhìn và cái tên đã xâm nhập vào đây theo lối cửa sổ kia nữa. Cách chương.